Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Chắc có lẽ các bạn nghe tập này đã là ngày hôm sau rồi ha. Mà ngủ chưa một tí mà ngủ 30 phút thôi mà mở mắt ra đã là chiều tối rồi. Như kiểu vừa thức dậy trên sao hỏa ấy. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 83. Ôi Amit ơi, cậu dừng lại ngay đi, tay của cậu chảy máu rồi kìa. Charlie thốt lên, vết xước trên tay Amit giờ đã rộng ra thành vết thương hở. Không, không thể Charles, tay từng ngứa lắm, tớ phải cào cho đỡ ngứa. Đằng nào cậu cũng phải cố chịu đựng thôi, các vết xước ngày một nặng rồi. Bố cô bé thường nói vậy mỗi khi cô bé bóc lớp da non hoặc cào vào vết thương. Cô chưa từng thấy kết cục của ngày một nặng rồi là gì, nhưng nghe cũng không được hay lắm. Cô bé cố làm cho trí óc Amy bận rộn bằng cách rủ bạn đi dạo khắp phòng. Chúng cùng đi vòng quanh căn phòng chật chội, quấn trên người cái khăn đã bốc mùi như chúng vậy. Dịch chuyển là cách duy nhất giúp răng chúng không va lập cập vào nhau bởi cái lạnh thấu xương. Sau bữa ăn cuối cùng, tính đến lúc này của chúng, Charlie đã vạch 8 vết vào tường, mỗi vạch tượng trưng cho một bữa. Cô bé để ý thấy thời gian chúng được ăn lâu hơn lần đầu tiên. Mấy vết trên tường không sâu lắm và cô bé có thể bị mất dấu chúng. Khi đó cô bé thậm chí quên luôn những gì đang cố làm, ngay cả khi chiếc kẹp tóc vẫn còn ở trên tay. Nhưng chẳng ăn nhầm gì so với những vết thương trên tay Amy. Charlie hiểu rằng cô bạn sẽ tiếp tục cào vào tay cho đến khi chúng thực sự chìm vào giấc ngủ. Nhưng đường màu đỏ nhạt giờ đã thành đỏ sậm in hẳn trên khắp cẳng tay cô bé và giờ thì móng tay đã cào rách da thịt. Charlie ước gì có thể ngăn cản bạn mình, nhưng cô bé chẳng biết làm gì khác hơn. Việc đi đi lại lại trong phòng khiến chúng rêu rã và cô bé thực sự muốn nghỉ ngơi. Charles này, cậu có nghĩ ngày nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi đây không? Charlie nhớ rằng đã có một trong những ngày Amy khá chắc rằng chúng sẽ được cứu, nhưng giờ thì không. Ừ đương nhiên rồi Amit, cô bé nói khi nhỏ bạn xích lại gần hơn. Amy ngả đầu lên vai Charlie và cô bé cũng ngả đầu lên cổ bạn mình. Charlie cảm thấy cơ thể đã kiệt sức, cô bé thầm cầu nguyện mỗi lần nhắm mắt lại. Con cầu xin rằng bố mẹ sẽ sớm tìm ra chúng con, mang chúng con về nhà và ủ ấm chúng con. Và xin Chúa hãy giúp Ami dừng việc cào xé tay của bạn ấy. Amen. Khi cô bé thiu thiu ngủ thì sự sợ hãi dần lắng xuống dù chỉ một chút, mà đêm yên tĩnh bao bọc lấy cô bé. Tiếng thở đều đặn bên cạnh vỗ về cô bé chìm vào giấc ngủ. Một tiếng động lớn bất ngờ từ phía cửa khiến hai đứa trẻ ngồi bật dậy. Ami nắm chặt hai bàn tay. Charlie không biết cô bé đã ngủ được vài giờ hay cô bé ngủ gật nữa. Cô bé chỉ biết sự sợ hãi đã quay lại và đang cào xé ruột gan cô bé. Ta chỉ muốn chúc ngủ ngon đến các em gái bé nhỏ thôi. Ta đang thưởng thức cuộc trò chuyện nửa đêm, nhưng ta không thể đợi gặp hai em vào ngày mai được. Bởi vì sau đó, ta sẽ khiến các em hét lên đấy. Amy khóc thét lên và Charlie ôm bạn vào lòng không thốt lên lời. Nỗi sợ hãi khiến cổ họng cô bé nghẹn cứng vì cô bé lờ mờ hiểu ra rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tồn tại trên cõi đời này. Chương 84. Từng người một quay trở lại phòng. Trước 6 giờ, 5 người đã có mặt. Kim nhìn ra sau Stacy. Lawson đâu? Stacy lắc đầu. Kim kiểm tra điện thoại dù cô đã xem hết tất cả các tin nhắn rồi. Cô kéo xuống phần có số điện thoại của cậu ta và ấn nút gọi. Cậu ta sẽ không phá bĩnh trong vụ này đâu. Tiếng chuông đổ ngoài sảnh. Cậu ta xuất hiện trước cửa. Kim bấm nút kết thúc cuộc gọi. Ôi chúa ơi! Warren và Stacy cùng thốt lên khi nhìn vào mặt cậu ta. Allison và Matt không nói gì, nhưng nét mặt họ phản chiếu sự ngạc nhiên. Ôi chuyện quái quỷ gì xảy đến với cậu thế? Cô hỏi. Mắt trái của cậu ta thâm tím và sưng vù. Môi dưới bị rách ở giữa và vết thâm chạy dài bên phía quai hàm phải. Cậu ta khó nhọc ngồi xuống, nghĩa là còn bị thương ở những chỗ khác nữa. Mấy đứa bạn của Kai không thích sự xuất hiện của tôi. Cậu có nhận ra được chúng không? Kim hỏi. Cô sẽ tự mình đi tìm lũ khốn đó. Cậu ta lắc đầu. Trời tôi quá. Cậu ta khoanh tay lại. Tôi ổn. Có người chúng ta không ngờ đến đã cứu tôi. Cái này tôi sẽ nói với cô sau. Biểu hiện của cậu ta càng thôi thúc cô rằng đừng đề cập đến chuyện này nữa. Kev, cậu đã tới gặp... Tôi ổn thật mà. Kim hiểu cậu ta nói vậy là vì tính sĩ diện. Chẳng có người đàn ông nào lại ngồi kể họ đã bị ăn đòn ra sao giữa đồng nghiệp và người lạ, nhưng Kim khá chắc rằng cậu ta bị áp đảo về số lượng. Cô sẽ nói chuyện với cậu ta sau, nhưng lúc này cô tôn trọng ý kiến của cậu ta và chuyển sang vấn đề khác. Được rồi các bạn, bắt đầu nào. Stacy nhìn qua góc phải màn hình máy tính. Thưa sếp, trước khi bắt đầu, tôi có vài thông tin về Inga. Tôi không chắc nó có giúp ích được gì không, nhưng gia đình cô ta ở phía đông nước Đức. Bố cô ta bị coi là một trong những người bị bán cuối cùng khi cố di cư sang phía Tây. 2 năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ, mẹ cô ta có nửa dòng máu Anh và hai anh em cô ta đến đây năm 1991. Không có gì xảy ra trong vài năm sau đó. Năm 1993, Inga Bauer bị mẹ đưa vào một tổ chức xã hội khi cô ta 8 tuổi. Cô ta vẫn ở trong tổ chức đó cho tới khi trưởng thành. Điều gì xảy ra với mẹ cô ta? Kim hỏi. Stacy nhún vai. Tôi không tìm thấy thông tin gì, không có giấy đăng ký kết hôn hay giấy báo tử và cũng không thay tên đổi họ. Nghĩa là bà ta chỉ để cô ta lại đấy? Warren hỏi. Ồ, nhân tâm thật, đứa trẻ thuộc về mẹ của nó. Được rồi, Kim ngắt lời. Mấy thông tin đó lúc này không để làm gì cả. Cảm ơn cô Stacy. Stacy gật đầu đáp lại. Kev, cậu đã lấy cái điện thoại từ khu bằng chứng chưa? Cậu ta lắc đầu và giơ tay lên. Nó không có ở đó thưa sếp. Cô nghiêng đầu. Ý cậu là gì? Nó thậm chí còn không được đề cập ở trang nội dung. Kim phải xem xét, có lẽ Julia Truman đã nói dối cô và đã không đưa cho cô chiếc điện thoại ở địa điểm đầu tiên, giống như Jenny Cotton. Đây không phải điều cô nhấn mạnh lúc này. Kim nói tiếp. Matt cho rằng hôm nay sẽ có vài động thái để họ thúc đẩy phải trả tiền. Một khi chúng nhận được, chiếc đồng hồ cát sẽ lật ngược. Sau đó, Charlie và Amy bị sát hại, chỉ còn lại là vấn đề thời gian. Thật vậy ư? Stacy hỏi khi Brian chỉ thế trong hơi thở khó nhọc. Matt ngồi thẳng ra phía trước. Sẽ đến lúc bọn trẻ giúp chúng thực hiện xong mục đích và hết giá trị lợi dụng, dù kết quả có như thế nào. Mọi người đều gật đầu đồng ý, họ hiểu điều đó. Chìa khóa nằm ở những bản đồ này, Kim nói tiếp. Chúng ta không cần một người chỉ dẫn địa lý. Chúng ta thông thuộc vùng đó rồi nên có thể hành động theo thói quen. Những bản đồ này sẽ giúp chỉ ra địa điểm. Đó là nơi Emily Truman chạy trốn trong đêm qua. Kim giơ tay lên thu hút mọi người chú ý. Được rồi, giờ cô bé đã về nhà an toàn. Nhưng trước đó, khi chờ chúng ta tới thì cô bé chắc chắn đã nhìn thấy cái bắt cóc mình lần trước. Có vẻ khá trùng hợp nhỉ? Brent nhận xét. Lần đầu tiên con bé tự đi ra ngoài sau 13 tháng và đã gặp kẻ bắt cóc nó. Đợi lại như vậy, Kim hiểu ý anh. Cô chưa thực sự tin nhưng Emily nói rất chắc chắn. Hãy xem xét khả năng trong khi anh ta tìm manh mối trong những dấu chấm, cô khuyên. Thưa sếp, những địa điểm từ buổi trước cho thấy chúng không dùng cùng một địa điểm, Dawson nói. Nhưng cũng chẳng có manh mối nào nói là chúng dùng địa điểm khác, đặc biệt là khi chúng chưa bao giờ bị bắt. Steak, cô có thông tin gì về sự việc xảy ra lúc cuối vụ lần trước không? Thưa sếp, tất cả những gì tôi biết là một cái trạm quản lý giao thông trên đường cao tốc Kidderminster, đèn đường sụp điện trên đường Thorns và một siêu thị lớn mới mở. Được rồi, chúng ta sẽ tính chuyện này sau. Còn bây giờ tập trung lên bản đồ, câu trả lời nằm ở đó. Hãy hình dung mình là cái bắt cóc đi. Tất cả gật đầu và nhìn lên những tấm bản đồ. Thật tình mà nói, Kim chỉ có thể nhìn vào những điểm chấm mà thôi. Cô với chiếc phin pha cà phê đã cạn cùng các đồ uống vừa được mang đến và đẩy nhẹ cho Brian khi cô đi qua anh. Anh ho nhẹ một tiếng. Chà, anh hiểu cô muốn cảm ơn vì những gì anh đã làm tối hôm trước. Kev, cô nói khi nhìn ra phía cửa. Dawson đặt đống giày xuống và nhìn theo. Thế những gì đã thực sự xảy ra ở vụ The One Wise? Cậu ta có vẻ lúng túng. Đêm qua không ngủ được nhiều lắm. Cô để chiếc phin sang bên cạnh và dựa vào bồn rửa. Nói cho tôi nghe về điều đó đi. Kim đứng và lắng nghe cậu ta kể chi tiết các cuộc phỏng vấn cậu ta đã thực hiện. Cô không ngắt lời và trước khi cậu ta kết thúc, cô nghe thấy một vài tiếng động ở tầng trên. Tôi chỉ là không biết tiếp tục như thế nào, cô nghĩ sao? Kim nghe từng từ một và cô biết chính xác người cô sẽ tiếp chuyện ngay sau đây, nhưng đây không phải là vấn đề cô quan tâm. Tôi nghĩ cậu nên giãn ra một chút, đừng quá vồn vã. ép cung vì nó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi. Cô vỗ vỗ lên trán, hãy để chững lại một thời gian, điều gì đến sẽ đến. Cô chắc chứ? Cậu ta hỏi, tỏ ra ngây ngô. Tôi chắc. Cô gật đầu. Cô biết không, tôi đã từng làm thế một lần, tôi cảm thấy hổ thẹn. Kev, chúng ta đều có lỗi lầm, cô nói. Cậu ta thở dài. Tôi không nói có nghĩa là gì, nhưng tôi làm thế để hòa nhập. Tôi hiểu được tại sao những đứa trẻ lại bị giết cho các băng đảng. Tôi ghét điều đó, nhưng tôi vẫn tham gia. Thậm chí bản thân một đứa trẻ biết tất cả những kỹ năng ru rỗ ma mãnh đó, chúng vẫn cố chấp tham gia. Chúng chỉ là muốn trở thành một phần của một nhóm. Dawson lắc đầu thất vọng và Kim cảm thấy cuộc điều tra bên lề đã đưa cậu ta đến chỗ mà cậu ta không muốn đến. Cô đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo thì Matt đột ngột xuất hiện ở cửa. Cô hướng sự chú ý về anh ta và gật đầu ra hiệu cho anh ta nói. Được rồi cô thanh tra, tôi đã sẵn sàng để gửi tin nhắn. Chương 85. Kim đứng ở mép lan can khi những người khác đang đi xuống tầng dưới. Tôi muốn tất cả vào trong phòng chờ. Elizabeth ôm Nicholas ngồi phía cuối ghế sofa. Stephen đứng dựa vào gần cửa sổ. Karen ngồi trên thành ghế chỗ chồng cô đang ngồi. Họ không nói cũng không nhìn nhau, nhưng họ nắm tay nhau. Matt chăm chú nhìn vào tập giấy tờ cho tới khi Nicholas bắt đầu khóc quấy vì bị mẹ giữ lại không cho đi. Matt nhìn cô hiểu ý. Anh ta cần phải tập trung tối đa. Elizabeth, cô có phiền nếu Helen dẫn Nicholas vào bếp không? Cô ta chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Helen đi xuống và đón lấy thằng bé. Nhìn cách Helen đón lấy thằng bé, Kim có thể nói bà ta khá ngượng nghịu. Cũng giống như cô, ít nhất thì Helen cũng làm được. Khi đã có sự chú ý của mọi người, Matt cất lời. Được rồi, chúng ta bắt đầu thương lượng với bọn bắt cóc. Robert gật đầu nhưng Stephen có vẻ trùng xuống. Chúng ta không định bàn giao thứ gì, nhưng chúng ta đang chạy đua với thời gian. Mà Stephen giãn ra, Kim nghĩ anh ta đã phải chịu đau khổ quá lâu. Chúng tôi đang tiến dần đến việc giải cứu hai cô bé, nhưng chúng tôi phải chơi một trò chơi mà chúng không lường được. Anh ta quay lại phía Stephen. Tôi muốn anh bắt đầu với một mức đề nghị thấp hơn. Đúng rồi, thực tế thì cũng đào đâu ra mà trả mức cao hơn. Elizabeth chua chát nói. Matt coi như không nghe thấy. Mức ban đầu anh nên đưa ra là 894.000 bảng. Tôi muốn xem chúng phản hồi ra sao. Sau đó Robert hãy gửi mức cao hơn, khoảng 1.750.000 bảng. Từ từ đã, để mình thử đổi cái số tiền này ra xem nào. Xem nó là bao nhiêu tiền. Một triệu 750.000 bảng. Thế nào, nó rơi vào khoảng 56 tỷ. Wow. Bắt một đứa được 56 tỷ cũng ngon đấy nhỉ. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Kim biết ý định của Matt là để xem bọn bắt cóc có phản ứng giống nhau với hai đề nghị không. Nếu quả thực như vậy, chứng tỏ rằng chúng sâu hai gia đình thành một chuỗi và lý thuyết của nhóm điều tra về cách giải cứu hai cô bé là đúng đắn. Hai gia đình chăm chú lắng nghe khi Matt nói và giải thích cách dùng từ cho mỗi tin nhắn nên khác nhau. Vậy chính xác thì chiến lược là gì? Stephen hỏi. Matt phát lờ anh ta và chuyển một mẩu giấy cho Elizabeth. Đây là những gì tôi muốn cô gửi đi, từng từ một. Stephen đến đứng sau vợ và đọc. Elizabeth coi như không thấy anh ta và tiếp tục đọc. Ai đó làm ơn cho tôi biết, các người định làm trò quái gì đi không? Stephen nổi giận. Anh im đi. Elizabeth gắt lên. Tôi có quyền được biết, nó là con gái tôi. Karen đi tới chỗ anh ta. Anh làm ơn bình tĩnh lại đi. Anh ta lùi ra sau. Không, các người không thể đối xử với tôi như người vô hình thế được. Kim đứng khoanh tay, mọi ánh nhìn đổ về Stephen. Kim sợ rằng có khi sự nôn nóng của anh ta trở thành tiêu điểm của vụ này chứ chẳng phải những đứa trẻ. Anh im ngay Stephen. Robert gằn từng lời, không to cũng không giận dữ mà rất bình tĩnh và quyết đoán, và lời ông ta nói khiến Stephen chú ý. Kim bước lên phía trước. Mọi người cãi nhau chẳng thể. Robert, mày thì bảo ta câm một lần nữa xem. Stephen nói, mặt anh ta tối sầm lại với cơn tức giận không thể kiểm soát được. Lạy Chúa, Matt rít qua khẽ răng. Robert thở mạnh. Stephen, đây không phải cuộc đua, phải mạnh mẽ vì con của tất cả chúng ta. Kim thấy Elizabeth rất cứng rắn khi cô ném cho chồng một cái nhìn cảnh cáo. Kim nhìn khắp bốn bậc cha mẹ và hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quỷ tham ma bắt, cô đứng giữa hai người đàn ông. Các anh bình tĩnh chút được không? Các người chẳng làm lên trò trống gì đâu đúng không? Stephen giận dữ nhìn cô. Stephen! Cả hai người phụ nữ cùng hét lên. Cơn giận khiến Stephen mở mắt. Charlie thậm chí còn không phải là con ruột của anh đâu. Anh ta buột miệng. Vợ anh đã tằng tịu với thằng bố cũ rồi sinh ra nó. Còn anh giờ đang hao tiền tốn của cứ một đứa chẳng phải máu mủ của mình. Karen thẳng thốt không nói lên lời, ngay cả khi Matt nhìn lên. Khuôn mặt Robert như đóng băng trong vòng 5 giây trước khi ông ta hướng ánh mắt về người vợ. Căn phòng như trứng lại, mặt Elizabeth đầy hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào người bạn. Karen, Robert hỏi. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô ta, mặt cô ta biến sắc và tái dần, tay vặn vẹo vào nhau. Sự lưỡng lự của Karen đã cho người chồng câu trả lời. Cô bước về phía Robert. Robert, em... Robert quay bước và đi khỏi nhà. Wow, cái drama này nó vỡ lở rồi ha. Chương 86. Thời gian như ngưng đọng trong phòng, Matt lên tiếng. Đưa điện thoại cho tôi. Anh ta khó chịu. Mọi người đổ dồn về phía anh ta. Như đứa trẻ không cần một vở kịch dài kín như thế này đâu. Hãy để tôi cầm điện thoại. Karen nhìn chân trối ra hành lang và Elizabeth nhìn cô ta. Kim gật đầu đồng ý. Bầu không khí quá ngột ngạt khiến anh ta chẳng thể thực hiện được vai trò của mình. Hãy để Matt dùng điện thoại và bắt đầu cuộc chiến đi. Kim lấy điện thoại trên tay Elizabeth và nhặt chiếc của Karen trên bàn cà phê rồi đưa tất cả cho Matt. Anh ta đi ra không nói một lời nào. Gì chứ? Tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. Stephen nói không nhắm ai cụ thể. Đấy chẳng phải sự thật của anh để mà nói đâu. Karen nói như vỡ òa trước khi chạy ra khỏi phòng. Ôi đúng là quỷ tham ma bắt. Cô đâu có được trả lương hậu ĩnh gì cho Cam để phải chịu đựng những điều này. Ít nhất cũng có một lần cô đồng tình với Matt. Màn kịch nội bộ này đâu có mang hai đứa trẻ về được. Kim đoán Karen đã tâm sự bí mật đó với người bạn thân nhất, rồi cô bạn này lại mang đi nói với chồng cô ta. Và Stephen đã chọn khoảnh khắc tồi tệ nhất này để nói với tất cả mọi người. Tệ hơn, anh ta chia sẻ thông tin này chỉ vì bất lực trong việc cứu lấy đứa con như một cách để đả kích. Đó là việc phiền toái mà một bí mật mang đến. Ai cũng nghĩ họ có thể tìm một người nào đó. Và đây chính là ví dụ hoàn hảo lý giải tại sao Kim chẳng tìm một ai quanh mình. Helen quay lại phòng và đứng bên rìa. Stephen không hề tỏ ra hối lỗi. Cô chẳng có nơi đâu mà nói chuyện với anh ta. Kim sải bước về phía cửa bếp và dừng lại chỗ phát ra tiếng nói của Elizabeth. Tớ xin lỗi Karen, lẽ ra Stephen không bao giờ nên. Tại sao mày làm thế? Karen gào lên. Mày là đứa duy nhất mà tao tin tưởng, nhưng mày đã nói với nó. Sao mày đối xử với tao như thế hả Liz? Làm sao? Kim dây ra cửa trước, hai người kia không ai để ý đến cô. Như thế này chẳng thể cứu được bọn trẻ. Chương 87. Kim và Brian ngồi ngoài nhà trên đường cao tốc Starbridge. Cô không mang điều này. Không có dòng chữ nào dán trên kính về sự sở hữu, cấm hút thuốc hay giảm cân. Chỉ có những tấm rèm ở cửa sổ và một cái bảng tên. Gia đình Truman có thể về bất cứ lúc nào. Kim liếc qua gương chiếu hậu, theo dõi những chiếc xe đi qua. Họ về đây rồi. Cô nói khi mở cửa ghế sau. Một chiếc Range Rover trắng đi dầm chậm xuống phố và đỗ phía trước ba chiếc xe khác. Kim tiến đến chiếc xe, mỉm cười để làm yên lòng ba người ngồi bên trong. Cảm ơn vì đã cho phép, Kim nói với Julia và Alan Truman. Và cảm ơn sự dũng cảm của cháu, cô nói với Emily. Liệu có đau không cô? Kim cười và lắc đầu. Không đâu, nhưng cô sẽ bảo người thôi miên giải thích cho cháu để cháu cảm thấy thoải mái nhé. Kim dẫn cả gia đình vào trong tòa nhà. Kim có thể cảm nhận được sự sợ sệt của họ. Lễ tân hành lang dẫn họ tới một phòng nhỏ. Một phụ nữ tầm ngoại ngũ tuần đang ngồi sau chiếc bàn. Mái tóc hoa râm của bà được buộc ra đằng sau, tay cầm chiếc bút chì. Đôi mắt xanh tinh anh nhìn chăm chú từ sau cặp kính quá khổ. Tay đeo một chiếc đồng hồ cho nam giới to quá khổ, trái ngược hẳn với chuỗi dây pha lê tinh tế đeo ở cổ. Chúng tôi tới đây để gặp bác sĩ Atkins, Kim nói. Người phụ nữ cười hiền từ. Chính là tôi đây, nhưng cứ gọi tôi là Barbara. Barbara. Kim bắt tay bà và giới thiệu cả nhóm. Bà đang muốn gặp chúng tôi đúng không? Không cần đông người như thế đâu, nhưng đúng vậy, thưa cô thanh tra. Có vấn đề gì sao? Đúng, không phải ở ngoài này mà là ở trong kia, nhưng chúng ta sẽ tới đó trong một phút. Bà đứng dậy và đi vòng quanh bàn, nhìn Emily. Tôi đoán hôm nay sẽ làm việc với cô bé gái này đúng không? Bà cầm tay Emily và dẫn ra ghế sofa. Cháu có sợ không cô bé? Emily gật đầu. Cháu hơi sợ một chút. Kim ra hiệu cho bà Barbara cầm lấy tay cô bé. Không có gì phải sợ đâu cháu à, sẽ không đau đâu. Và bác sẽ không ép cháu nhớ về điều cháu muốn quên, được không cô bé? Cháu hãy nghĩ thế này. Hãy tưởng tượng cháu nghe lời ca đầu tiên của một bài hát nhưng lại không thể nhớ tên ca sĩ. Cháu biết thông tin bài hát nhưng lại không thể tái hiện nó trong tiềm thức. Emily gật đầu. Đó là tất cả những gì chúng ta sẽ làm. Cháu sẽ hoàn toàn thư giãn và thoải mái. Sau đó cháu sẽ cảm thấy như vừa có một giấc ngủ thật ngon. Bà quay sang những người còn lại. Có ai có câu hỏi gì không? Ông Truman bước lên. Bà đã làm việc này trước đây chưa? Ý tôi là với nạn nhân ấy. Kim để ý thấy Julia nhìn về phía người chồng. Nạn nhân đang lắng nghe từng lời một. Barbara gật đầu. Kim thấy bà không buông tay Emily và hiểu rằng hành động kết nối đó sẽ gây dựng lòng tin giữa họ. Kim cũng để ý thấy một ngón tay của bà đặt lên cổ tay Emily để theo dõi nhịp tim, trong khi con bé không hề hay biết. Kim cảm thấy thích thú với cách làm của bà. Một bệnh nhân sợ hãi thì không thể phản ứng tích cực với quá trình trị liệu được. Kim có thể thấy Emily đang dần thư giãn và con bé dựa thoải mái vào ghế sofa. Vâng ông Truman, chúng tôi đã làm thế này nhiều lần trước rồi. Tôi hỗ trợ các nạn nhân nhớ lại được nhiều chi tiết, đôi khi diễn ra từ cả vài thập niên trước rồi. Có phản ứng phụ gì sau quá trình thôi miên không? Julian hỏi. Barbara lắc đầu. Đây không phải cuộc trình diễn trên sân khấu. Tất cả những gì chúng tôi làm là đặt dở một vài tảng đá để lên tiềm thức để xem phía dưới có ẩn nấp cái gì không. Hiệu ứng duy nhất đó là những ký ức được khoai cật lên sẽ tồn tại ở lớp ý thức. Barbara quay lại phía Emily. Bác muốn cháu hiểu điều đó, được chứ? Emily nhìn người mẹ. Mẹ cô bé đang nhìn Kim hoảng hốt. Kim bước lên phía trước. Emily đã hồi tưởng tất cả trải nghiệm với sự chính xác rồi. Chúng tôi chỉ cần những chi tiết bị lãng quên hoặc bị đè nén thôi. Truman gật đầu có phần an tâm. Barbara đợi một vài giây. Khi không còn câu hỏi nào nữa, bà cầm lấy tay của Emily và đứng dậy. Được rồi, chúng tôi sắp bắt đầu, nhưng mong quý vị hãy rời khỏi phòng. Đứng đây sẽ khiến Emily căng thẳng, chỉ hai người ở lại thôi. Cùng lúc đó, Brian lùi lại và Julia bước lên. Kim lướt nhìn ông Truman, khuôn mặt anh ta như giằng co với bản năng muốn bảo vệ đứa con. Nhưng anh ta vẫn làm theo chỉ dẫn của Kim. Kim gật đầu cảm ơn. Barbara giữ cửa đi vào phòng trị liệu và ra ý bảo Julia và Emily đưa vào. Bà chần chừ một lát và nói chỉ điều đồ Kim nghe được. Chúng ta đang muốn tìm điều gì cụ thể, thưa cô thanh tra? Một miêu tả về... Một địa điểm, Kim nói. Bất kỳ điều gì giúp tôi nhận ra nơi con bé bị bắt giữ. Barbara gật đầu và đi vào phòng, Kim đi theo. Được rồi Emily, cháu có thể ngồi ở chiếc ghế to này được không? Cô Truman, cô có thể ngồi cạnh Emily. Kim đóng cửa lại và đứng ở góc phòng. Cô lấy điện thoại ra và giơ lên. Tôi thu âm được không? Cô hỏi, nhìn Julia rồi bà Barbara. Cả hai cùng gật đầu. Chiếc ghế Emily ngồi ôm trọn lấy cô bé, được làm từ loại da mềm màu nâu và được đặt ngay ngắn giữa căn phòng. Julia ngồi phía bên phải, cô bé còn Barbara ngồi bên trái. Được rồi Emily, bác muốn cháu ngồi thoải mái. Ngồi tư thế nào khiến cháu thoải mái nhất ấy? Emily chỉnh lại vị trí ngồi và gật đầu. Ánh sáng từ bên ngoài bị tấm rèm cửa sổ che đi và đối diện với chiếc ghế là một hàng thanh trắng đen vẽ đường chân trời của các thành phố. Tốt lắm cô bé, giờ ta muốn cháu nhìn vào một bức tranh bất kỳ trên tường, bức nào cũng được. Hãy chọn một bức hấp dẫn với cháu nhất và tập trung vào nó. Emily gật đầu và chọn nhìn vào bức tranh vẽ thành phố New York. Giờ cháu hãy hít một hơi thật sâu, chậm và đều, hít vào bằng mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Và thở ra bằng miệng. Tốt lắm, hít vào bằng mũi. 1, 2, 3. Kim thấy giọng Barbara nhỏ dần, âm lượng đều đều và giảm xuống như đang nói thầm. Cô có thể thấy tay trái Julia đang run rẩy. Cô nhìn vào mắt người phụ nữ và mỉm cười biết ơn sự hợp tác của cô ta. Kim liếc nhìn về phía Julia khi mắt con bé lim dim rồi nhắm lại. Được rồi Emily, ta muốn cháu nghĩ lại ngày cháu bị bắt. Cháu bị nhốt vào một cái xe tải và tối đen. Hãy nói về cuộc hành trình ấy. Cháu và Suzie khóc, sợ lắm. Cháu có nhìn thấy gì không? Emily lắc đầu. Tối. Chuyến đi êm ru hay sóc nảy? Đầu tiên là êm, sau đó sóc nảy. Cố giữ thăng bằng nhưng bị văng đi. Suzie bị đập vào đầu. Kim bắt đầu suy luận, chúng có thể bị mang tới vùng nông thôn. Tiếp đi Emily, khi nào cánh cửa xe được mở ra? Đầu bị túi chụp lên. Mắt Emily lim dim và quai hàm Julia siết lại. Chúng bị mắt cháu à? Emily gật đầu. Cháu có nghe thấy gì không Emily? Không, im lặng. Cháu có ngửi thấy gì không? Mùi tanh, chân. Chân có bị dính bùn không? Có ạ, nhiều lắm. Emily gật đầu. Cháu bị mang vào một ngôi nhà à? Emily gật đầu. Cầu thang, lạnh, tường, lạnh. Cháu có bị mang xuống tầng dưới không? Tay, đây. Emily chạm tay vào sau gáy, ấn xuống. Julia nhắm mắt lại và cắn chặt môi dưới. Tường, ẩm, lạnh. Được rồi Emily, cháu và Suzie ở trong một phòng chứ? Emily gật đầu. Phòng đó có cửa sổ không? Emily lắc đầu và hít hít. Có mùi. Có phải mùi hôi của nhà vệ sinh không? Emily lắc đầu. Cũ. Được rồi Emily, cháu có thể nhớ lại khi nào cháu được mang ra khỏi cái phòng đó không? Emily gật đầu nhưng giọng thở thay đổi. Túm tóc cháu, Suzie gào thét, cô bám lấy. Kim thấy tay phải Julia đưa lên miệng, cắn chặt. Cô hiểu người phụ nữ phải cắn răng để có thể giữ yên lặng trong tình huống này. Kim đi nhẹ nhẹ tới chỗ Emily và đặt tay lên vai con bé. Tiếp đi Emily, Barbara nói nhỏ. Buông tay, phải buông tay, đánh vào mặt Suzie bởi một người đàn ông, ngã nhào, không nhúc nhích. Barbara nuốt khan. Cháu có bị mang lại lên tầng trên không? Emily gật đầu. Nhanh chóng, đẩy, tóm lấy. Cháu có bị đưa ra ngoài nữa không? Có, đẩy, ngã. Cháu có thấy mùi tanh không? Con bé lắc đầu. Không, có. Cháu có nghe thấy gì không? Có, tiếng máy, tiếng kêu đằng xa. Barbara nhìn về phía Kim, Kim gật đầu. Âm thanh đó như thế nào? Barbara hỏi. Tiếng kêu nhưng xa. Tiếng ồn có gần không? Emily Kim nhìn xuống để kiểm tra, chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm. Emily nhắm mắt và lắc đầu. Nó ở rất xa đúng không? Emily gật đầu. Cháu có bị đưa trở lại xe tải không? Bị ném vào, nhanh, lắc lư, không bám được, dừng, nhanh hơn. Một thứ gì đó đâm vào xe tải, bắn ngược lại. Emily. Trái, trái, phải, trái. Giờ cháu đang ở đâu Emily? Kéo từ từ trong xe, xoay xoay và xoay. Con bé lấy tay trái, nắm lấy cánh tay phải. Đau, bóp chặt. Mặt Emily méo mó khi hồi tưởng nỗi đau đó. Barbara nhìn Kim. Đó là tất cả những gì họ khai thác được. Họ cần tìm thông tin và địa điểm và Barbara đã khiến cô bé nhớ lại được nơi được tới và được đưa đi. Kim gật đầu và ra hiệu cho Barbara đánh thức cô bé. Được rồi Emily, ta muốn cháu. Hắn nói gì đó, xoay, lật, ép và hẹn gặp lại nhé cưng. Julia bật khóc và Kim nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao chúng để cho Emily sống sót. Chúng đã có kế hoạch bắt cóc con bé thêm lần nữa. Chương 88. Tôi biết mà. Julia kêu lên khi đứng ở vỉa hè bên ngoài ngôi nhà. Ai cũng cho rằng tôi thần kinh hoang tưởng.

trong khi đó chúng tôi sẽ bán được cả triệu tờ báo ấy chứ. Kim không dám nói thêm bất kỳ điều gì, vì biết rằng lời nào cô nói ra cũng sẽ bị vặn vẹo, đổi nghĩa, nhẹ lại và phóng đại. Và đó chính xác là những gì Tracy muốn cô làm. Đó sẽ làm những bình luận đúng không cô thanh tra? Tracy nói trước khi bước đi. Kim bất lực nhìn chiếc Audi nổ máy. Cô có nghĩ là cô ta có ý đó không? Ren hỏi. Thật may mắn là Tracy Frost không phải chịu trách nhiệm gì trước cái chết của Dewan Rice, vì thằng bé đã chết trước khi cô ta tung tin 10 phút. Kim hít một hơi thật sâu. Ừ đúng rồi, ý cô ta là như vậy đấy. Và vào phút cô ta làm vậy thì những cô bé đã chết. Những cái bắt cóc sẽ không làm gì để thu hút sự chú ý của truyền thông, và coi như bọn chúng, chúng không mong đợi gì điều đó cả. Gia đình nhà cô Tông tan nát vì mất đi đứa con gái nhỏ, Suzie, và Kim vẫn còn hai gia đình nữa sắp sửa cùng chung số phận. Chương 90. Will đút điện thoại lại vào túi và cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu Simmet đang không ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa thì hắn đã chiếm chỗ đó rồi. Hắn sẽ phải đi tới đi lui trong phòng cho tới khi nguôi cơn giận. Bọn chúng đã lên một kế hoạch chết tiệt và trò chơi đang thay đổi. Một ván cờ với chiến lược, chờ đợi, thời gian và dự đoán mỗi nước cờ, mỗi bên đã đi ba nước rồi. Có một luật ngầm trong trò chơi cần phải tuân theo. Chúng tham gia một trò chơi trò chết và luật chơi đang thay đổi. Không thể nhảy qua đầu quân cờ của đối phương đến cuối bàn cờ và chiếu tướng được. Không khôn ngoan và không đẹp mắt trong những gì hắn vừa mới được bảo làm. Và hắn ghét cái cắt đắng điều đó. Will biết hắn vẫn còn hơi run từ đêm qua. Khi đợi đèn đỏ, hắn quay đầu lại và nhìn thấy con nhỏ, đứa mà hắn đang truy lùng kể từ lúc thả nó ra. Trong vài giây, tâm trí hắn rối rắm và hắn tự hỏi liệu có nhận nhầm mặt con nhỏ với đứa nào khác đứng tơ thẩn trong một quán bán đồ mang đi không. Rồi hắn nhận thấy sự sợ hãi trong mắt nó. Đó là câu trả lời. Hắn vượt đèn đỏ và đỗ xe ở trạm xăng. Như khi hắn quay lại thì con nhỏ kia đã chạy đi mất. Hắn định bắt đầu tìm kiếm thì một con Astra màu bạc phanh rít và đứng trên hàng kẻ vàng bên ngoài. Nếu cứ đứng ở đây thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Con oát con đó luôn là một con ngỗng vàng. Và ngay lúc này hắn cần một trong những kế hoạch của hắn đem lại kết quả. Moi được tài khoản ngân hàng của nhà ấy thì kiểu gì cũng có cả vài triệu đô la, nhưng chúng nó dẫu ký quá. Tìm chỗ ở mới của chúng thì không phải là quá khó. Hắn có thể nhờ trợ giúp, nhưng tiếp xúc được với con oát lại khó khăn hơn nhiều. Hắn cố gắng tự an ủi rằng hắn vẫn còn một trò chơi nhỏ nữa, dù phần thưởng chỉ đáng tiền ăn sáng so với Emily Billingham. Nhưng sự thất vọng khi nhìn thấy Emily vẫn còn đọng trong tĩnh mạch. Simmet, tỉnh dậy đi. Hắn nói rồi quay đi. Thằng vô dụng vẫn tiếp tục gáy to, miệng nó há hốc. Will chạy qua và đập vào cánh tay thằng kia. Simmet bật dậy và tỉnh ngủ trong vòng chưa tới 2 giây. Lũ cha mẹ của chúng cài một cú đẩy. Simmet bối rối. Tao nghĩ là phải sau này chứ. Tên to con rõ ràng là chú ý nhiều hơn đến kế hoạch hơn hẳn là hắn nghĩ. Có sự thay đổi, lũ cha mẹ chúng cầm một lá nhắc nhở rằng bọn nó yêu như đứa con cưng chiều đến nhường nào. Mặt Simmet sáng lên. Will lắc đầu. Không, mày không thể có chúng ngay đâu. Kế hoạch đó đòi lời nhắc nhở phải là một áp lực tâm lý để mở hầu bao của chúng. Kế hoạch nói rằng nó lên là giọng nói của bọn trẻ van xin cha mẹ chúng hay làm như bọn bắt cóc yêu cầu. Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Hắn thở dài, lời đầu tiên dễ dàng hơn nhiều. Hắn tự mình hành động với một mô típ đơn giản, kiếm chút tiền. Simmet muốn chúng phải chết, sếp lại muốn chúng sống. Và Will không còn quan tâm nữa. Simmet đàn tay lại rồi bẻ các khớp ngón tay. Hắn rất ghét khi kế hoạch lớn bị thay đổi, bởi vì lúc này hắn đã thích nghi với một trò chơi nhỏ bí mật này rồi. Hắn quay lại Simmet và nghiến răng. Đã đến lúc cho chúng nó gào thét rồi. Mình nghĩ là để gây áp lực với gia đình nạn nhân thì tốt nhất là cứ cắt ngón tay ông gửi đến. Các bạn xem Black Mirror nhé. Ờ đúng rồi, cái series của Mỹ ấy. Cứ bắt cóc các con tin, cắt một ngón tay gửi đến gia đình là nhanh nhất. Nhẹ, làm bao nhiêu tiền cũng phải nôn ra. Và cái người thứ ba này rất là biển nhá. Sếp của cái hai người này còn một người sếp nữa. Mình từ đầu đến cuối hình như chưa có bất cứ cái thông tin gì về người thứ ba này đúng không? thì chứng tỏ là cái người thứ ba này sẽ rất là bất ngờ, còn là một cái twist ở cuối hả? Mình không thể mường tượng được là ai sẽ là cái người chỉ huy trong cái vụ này. Xem nào, những cái nhân vật thì chỉ có thể là những cái, nhưng nói chung là cái người thứ ba đấy phải là những cái nhân vật được nhắc đến đúng không? Thì có những ai nào, xem nào, hay là cô phóng viên kia? Không, cái cô phóng viên này có liên quan gì đâu nhỉ? Hay là trong gia đình nạn nhân có một người, ông bố, ông Robert kia, nhớ đâu không? Ông như mình không nghĩ là ông Robert đâu. Nói chung mình không nghi ngờ được ai hết. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 91. Khi Kim quay lại ngôi nhà sau buổi trị liệu tư miên với Emily, cô chạm mặt với Helen khi bà ta mang khay đựng cốc xuống bếp. Tình hình sao rồi? Kim hỏi và đi theo bà ta. Karen đang cố gắng trong tuyệt vọng để không gục ngã. Elizabeth thì chỉ quần lấy Nicholas, còn Stephen đã biến mất cả sáng. Kim không trách anh ta. Cô ngạc nhiên khi Karen không tống khứ anh ta ra khỏi nhà. Nhưng không giống như Stephen, ưu tiên số 1 của Karen là sự trở về của con gái cô, con gái của riêng cô. Có gì mới về Robert không? Helen lắc đầu. Karen cố gặp ông ta ở phòng làm việc, nhưng ông ta không có ở đó. Hoặc là không có ở đó vì Karen cố tình nói thế. Bà nói khi giơ hai ngón tay ra hiệu, dầu nháy. Kim không thấy ngạc nhiên. Biết được Charlie không phải máu mủ của mình đã đủ tệ hại rồi. Nhưng nhận ra trước một căn phòng toàn người là người, hầu hết là người lạ thì thật kinh khủng. Cô bước vào phòng họp đang im lặng. Chuyện gì đấy? Cô hỏi, đóng cửa lại. Mọi ánh mắt đổ về phía Matt. Chúng ta đã nhận được lời nhắc nhở và nó không hề lành chút nào. Miệng Kim khô khốc khi cô ngồi xuống, nhưng chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Tiếp tục đi. Matt tìm lại tin nhắn và phát phần ghi âm. Kim nhìn chằm chằm vào tường khi cô nghe tiếng khóc của đứa trẻ con. Tiếng không được lặp lại. Đứa trẻ bắt đầu nức nở rồi hét lên. Giờ thì Kim đã hiểu điều Matt nói lúc trước. Hai tiếng hét có mức độ khác nhau. Tiếng này là do đau đớn. Kim thực sự biết ơn vì Matt đã lấy điện thoại từ Elizabeth và Karen. Có đoạn ghi âm tương tự trong chiếc điện thoại có lại không? Matt lắc đầu và vừa lấy chiếc điện thoại thứ hai của Karen. Anh ta cho phát tin nhắn thứ hai. Giọng Charlie ngay lập tức vang cả căn phòng. Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi. Kim có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói nhưng không có tiếng khóc. Sau đó là một tiếng gào thét. Cả hai tin nhắn như đấm vào bụng cô, nhưng tin nhắn thứ hai thì lực mạnh hơn một chút. Con gái Karen là đứa biết chiến đấu, rõ ràng là kìm nén để không khóc, kiên quyết không để cái bắt cóc được thỏa mãn. Kim thích suy nghĩ rằng nếu là cô cũng sẽ hành động tương tự. Vẫn còn nữa, một tin nhắn thứ hai gửi đến cả hai số điện thoại. Chúng nó đòi 2 triệu bảng và không được bớt. Kim nhướng mày mấy mét. Vì sao? Sự thay đổi chiến lược này không bình thường. Một chuyện gì đó đã xảy ra và gây nên sự thay đổi trong chiến lược, không phải là dấu hiệu tốt. Cơn đau trong bụng cô đã công nhận điều đó. Liệu có vấn đề gì xảy ra với địa điểm chúng giam giữ hai cô bé không nhỉ? Stacy hỏi. Kim lắc đầu. Cái đó nằm trong dự tính của chúng. Có vẻ như có một sự liên kết nào đó về phía chúng ta. Cô tư lự nói. Đó là một buổi sáng bận rộn. Stephen làm mọi thứ náo loạn. Robert bỏ đi và Emily đến gặp nhà thôi miên. Kim không biết sự việc nào trong đống sự việc ấy khiến bọn bắt cóc trột ra, nhưng có một điều cô biết chắc chắn. Chiếc đồng hồ cát đã được lật ngược lại. Chương 92. Được rồi mọi người, chúng tôi khai thác được từ Emily những điều sau. Khi hai cô bé được đưa ra khỏi chiếc xe tải thì có buồn và yên tĩnh. Ngôi nhà có mùi tệ, tôi đoán là nấm mốc. Vào ngày được thả, Emily nghe tiếng hét ở phía xa và tiếng máy. Tiếng xe rời chỗ đó, băng qua cỏ và từ mô tả của Emily về hành trình thì tôi nghĩ đó là một đường nhánh nhỏ chỉ đủ cho một phương tiện lưu hành. Con bé nghe thấy thứ gì đó va đập vào thành xe, tôi đoán nó là cành cây. Kim nhìn vào mặt từng người. Tôi biết bấy nhiêu thông tin không nhiều nhặn gì, nhưng tôi muốn mọi người lần lại từ chỗ Emily được tả ra. Đó sự nó khan. Gì cơ? Đừng nói là sếp nghĩ vụ này giống như vụ trước đấy nhé. Cô định trả lời những Matt đã kịp đỡ lời cho cô. Giả thiết rất hợp lý.

những kẻ bắt cóc sẽ không mạo hiểm để ai đó gõ cửa đâu. Stacy, cô cứ tiếp tục lần theo các manh mối. Nếu chúng tôi không tìm được gì ở cả hai ngôi nhà thì chúng ta lại phải tự tìm cách khác. Nhưng sẽ có gì đó ở đây, tôi dám chắc. Rõ thưa sếp. Cảm tưởng như ai đó vừa bơm một liều thuốc tạo hưng phấn vào cả căn phòng. Được rồi Baron, Dawson, các anh lấy áo khoác đi, đến lúc đi tìm các cô bé rồi. Từ từ đã, có một người nhé, có một người mà chúng ta... Mình không chú ý từ đầu đến giờ nhưng mà... Có thể nào là cái bà Helen này không? Bà ta... Này vào cái thời điểm này nhé, cái thời điểm cuối cùng này thì bà ta lại nhớ ra một cái điều nó rất là tình cờ và nó giúp lần ra cái chỗ của bọn trẻ ha. Mình không nghĩ để trùng hợp đâu. Và nhá, cái bọn bắt cóc thay đổi kế hoạch ngay khi cái đội này bắt đầu tìm được cô bé kia và tiến hành thôi miên đúng không? Nghĩa là sẽ có người tuần tin cho bọn bắt cóc. Có thể nào là bà Helen này không? Nhưng mà cái động cơ của Helen là gì? Mình nghĩ không phải đâu. Nhưng mà cái bà Helen này từ vụ trước ấy nhá. Các bạn nhớ là từ vụ trước ấy nhá, nghĩa là bà ta có thông tin từ cái vụ trước. Ok, thế chúng ta còn tiếp tục. Chương 94. Karen nắm chặt lấy tay chồng khi bọn họ dầm dầm đi qua. Ông chồng đã quay về được nửa giờ đồng hồ và Karen sẽ không để chồng mình ra đi lần nữa. Không ai khác biết ông ta quay lại. Robert cũng nhìn ra phía cửa bếp nhưng họ không chia tách. Cô nhìn vào mặt ông ta. Robert! Ông ta lắc đầu. Chưa chắc đã giải quyết được gì đâu em yêu à. Chúng ta đã thấy họ hớt hải đi ra đi vào ngôi nhà này rồi. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Chúng ta phải tự thân vận động thôi. Chúng ta cần được biết chuyện gì đang diễn ra và chúng ta chỉ có thể làm thế nếu lấy lại được chiếc điện thoại. Chính chúng ta phải giải cứu con mình. Karen thấy dịu lòng đi khi nghe người chồng nói vậy. Nhưng giờ qua, khi Robert biến mất, cô chẳng biết bám víu vào đâu. Thế giới của cô là vô nghĩa. Đứa con gái xinh xắn của cô bị bắt cóc và chồng cô cũng bỏ mặc cô mà đi. Sâu trong tim, cô biết chồng cô sẽ quay lại. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ tha thứ cho cô. Dù không thể ngay lập tức, cô hiểu điều đó. Nước mắt sẽ rơi thật nhiều, cùng với những lời giải thích và xin lỗi. Anh cần thời gian để thấu hiểu sự lừa dối của cô, nhưng tình yêu anh dành cho cái mẹ con sẽ không thể tan vỡ. Sự trở lại của anh khiến cô bất sợ hãi đi phần nào, bất chấp những gì anh vừa đề nghị. Nhưng... Đó là cách duy nhất Karen, nhưng em phải giúp anh làm việc đó. Ông ta nhẹ nhàng nói. Karen hít môi thật sâu rồi gật đầu. Robert bước đi và nhặt hai cái đĩa lên, ra hiệu cho người vợ tránh ra một bên. Cô bịt tai khi ông ta ném hai chiếc đĩa xuống đất. Chương 95. Stacy gần như nhảy dựng lên. Chuyện quái gì xảy ra đấy? Cô đứng phát dậy nhưng Matt đã chạy trước ra phía cửa. Allison đẩy ghế đứng dậy. Stacy đi theo anh ta ra ngoài. Ở lại đây đi, cô nói với cả hai khi mở cửa. Cô không muốn mình là cảnh sát duy nhất ở trong phòng. Mày là con đàn bà dối trá, Karen. Mày nghĩ tao sẽ cảm thấy sao? Giọng Robert ở tầng dưới vang vọng trong cả hành lang. Stacy chạy về phía bếp. Hai người bọn họ đứng đối diện qua chỗ quầy ăn sáng. Một đống đồ sành sứ vỡ nằm ở góc phòng. Khuôn mặt Robert tối sầm giận dữ khi Karen lấy hai tay ôm mặt nức nở. Em xin lỗi, em đã nói dối anh. Xin lỗi, ông ta gào lên. Mày nói xin lỗi tao là xong hả con đàn bà lang loạn này? 10 năm cuộc đời tao bị mày cướp đi với lời nói dối của mày. Bao giờ thì mày nói xin lỗi, để tao tin được con đó là con tao. Ông Timmin, Stacy bước vào phòng. Xin hãy bình tĩnh. Mà ông ta để phẫn uất. Đừng có ai bảo tôi bình tĩnh. Ông ta kêu lên, lấy tay gạt hết những gì trên mặt bàn. Bát bia và bát cà phê rơi loang xoảng xuống đất. Và thằng hèn kia đang ở đâu? Robert đến đứng đối diện với Taxi ở ngưỡng cửa. Thân hình của ông ta khiến Taxi phải lùi lại, nhưng cô vẫn giữ tay không để ông ta đi qua. Ông ta vung một cái tát và hét qua đầu cô. Stephen Hanson, đừng trốn tránh nữa. Hãy hành xử như một thằng đàn ông đi. Nét số điện phía sau Taxi. Ông Timmin, xin hãy bình tĩnh. Anh ta trấn an. Các người hãy thôi bảo tôi bình tĩnh được không? Thằng khốn kia đang ở đâu? Elizabeth xuất hiện ở đầu cầu thang, Robert tiến về phía cô ta. Thằng hèn đó đang ở trên đó với cô không? Matt cố đi lên cầu thang trước ông ta, nhưng Robert vẫn đẩy lại. Helen đến phòng chờ và nhìn Stacy. Hanson đi ra ngoài ư? Bà ta hỏi khi Robert tiếp tục chạy lên trên. Helen lắc đầu. Nói đi nào Elizabeth. Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Tôi cần tống cổ anh ta ra khỏi nhà tôi. Tôi thấy với anh, anh ấy không ở cùng tôi và Nick. Tôi này này. Stephen nói đằng sau Elizabeth. Stacy nghĩ có lẽ ngay cả Elizabeth cũng thấy ngạc nhiên vì hành động của Stephen. Hóa ra anh ta đang ở gần đấy nhưng tránh mặt vợ. Robert, làm ơn. Elizabeth nói. Mọi người bắt đầu chạy đến cầu thang. Robert chạy đầu tiên nhưng Matt đang cố chạy đến trước ông ta. Sao mày dám làm thế hả đồ khốn mặt kia? Mày tung hỏa mù để người ta quên đi việc mày đã phá sản và ngay cả vợ mày cũng không hề biết. Stephen trốn ra sau lưng vợ, chỉ có ba bậc cầu thang giữa họ. Anh không nên có với tôi làm gì, chính bà vợ quỳ hóa của anh đã gian dối. Robert tung một cú đấm ra phía trước, sượt qua mặt Elizabeth và tọng thẳng vào mũi Stephen. Stephen loạng choạng ra đằng sau, anh ta đã từng nghĩ rằng Robert là người đàn ông điềm đạm và sẽ không bao giờ đánh mình. Cuối cùng Matt cũng chèn vào giữa hai người đàn ông và giữ cả hai bọn họ lại với sức mạnh của đôi tay. Stacy đang ở giữa cầu thang khi cô nghe Allison bảo cô cẩn thận. Stacy dừng bước và quay lại nhìn Lucas và Helen ở cửa trước. Robert, Stephen, Elizabeth và Matt đang ở tầng trên cùng. Cô đứng ở giữa và Allison đứng dưới cùng. Hai câu hỏi hiện lên trong đầu Stacy ngay lập tức. Ai đang trông chừng phòng họp và Karen đang ở nơi quái quỷ nào? Chương 96. Kim chỉ mới lái xe được vài dặm thì điện thoại reo lên, cô chuyển cho Brian. Anh mở loa ngoài to lên. Thưa sếp, có vấn đề phát sinh. Stacy nói như hết hơi. Tuyệt vời làm sao, đúng lúc lắm. Chuyện gì thế? Cô nói như hét lên khi Dawson cúi người về phía trước cùng nghe. Tất cả đang loạn lên ở đây. Robert quay về, đập vỡ bát đĩa. Ông ta chửi bới Karen và đấm Stephen. Cô biết đấy chưa phải là rắc rối. Đấy chỉ là mở đầu và những gì đang chờ họ là ở phía sau. Tôi rời khỏi phòng trước để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng mọi chuyện trở nên điên rồ. Đi thẳng vào vấn đề đi, Stacy. Kim nói, nhưng cô linh cảm được điều đã đoán ra. Những chiếc điện thoại đã biến mất. Khi vụ lộn xộn diễn ra thì Karen cũng biến mất. Helen đang đi tìm cô ta, nhưng hai chiếc điện thoại đã biến mất. Khốn khiếp. Kim hét lên, một trò đánh lạc hướng để họ có thể lấy những chiếc điện thoại. Chỉ có một lý do cho việc đó. Họ muốn điều khiển cuộc chơi và muốn tới đoạn tin nhắn với người yêu cầu 2 triệu bảng. Cô nói. Và đưa ra số đó, hẳn là vậy rồi. Dawson chiêm vào. Và rồi đóng dấu số phận cho hai cô bé. Brian nói. Khi nhận thấy họ cũng đang nghe thấy tiếng gào đau đớn mà cô đã quyết định không chia sẻ rồi. Giờ thì họ thực sự gặp rắc rối. Nhưng tại sao thưa sếp? Stacy phản đối. Họ phải tôn trọng. Stacy, một khi bọn bắt cóc đã dàn xếp trước với các phụ huynh một khoản tiền thì chúng không còn cần bọn trẻ nữa đâu. Chương 97. Will nhìn lại tin nhắn và khuôn mặt hắn lan tỏa một nụ cười. Việc lên kế hoạch và thực hiện nó đã đưa hắn và Simmet tới khoảnh khắc này thực sự đáng giá. Bọn chúng sắp được hưởng thành quả rồi, cả hai bọn chúng. Giờ bọn cha mẹ đã chấp nhận thỏa thuận một nơi thả con tin đơn giản. Hắn thấy chẳng có lý do gì để phải thay đổi kế hoạch thả con tin hắn dùng lần trước cả. Will thấy hào hứng, chiến thắng lan tỏa trong máu. 2 triệu bảng mình hắn húp chọn vì không có thằng đồng phạm nào cần chia sẻ. Mỗi người bọn chúng đều có động lực riêng trong vụ phạm tội. Hắn đã biết Simmet chỉ muốn làm bọn Watt đau đớn và cuối cùng là giết chết chúng nó. Viễn cảnh được kết lễ cuộc đời 2 con Watt kia khiến gã có động lực hơn sau một tuần không có thu hoạch gì. Còn về phía sếp thì Will không chắc. Hắn đưa ra 2 thỏa thuận riêng rẽ. Hắn cần phải loại bỏ một ai đó. Hắn đã hứa với Simmet sẽ giết bọn chúng, nhưng lại hứa với sếp cho bọn chúng sống. Will phải quyết định trừ khử ai thì có lợi nhất cho hắn. Simmet thì đang ở đây với hắn, còn sếp thì không. Đã đến lúc tôi được ăn trái ngọt chưa? Simmet hỏi, quay lại và đi qua phòng. Will lưỡng lự trong vài giây. Được rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm. Ôi tôi toàn rồi. Chương 98. Tôi muốn nhắc cô, đây không phải đường tới Kidderminster đâu thưa sếp. Cảm ơn vì đã nhắc nhở Brian, nhưng anh đã nhìn toàn cảnh khu vực này rồi. Tiếng ồn do một vụ tai nạn gây ra vọng lại cách xa chỗ con bé cả dặm từ tứ phía. Chúng ta phải thu hẹp khoảng cách lại. Emily nói tiếng ồn ở phía xa nên hẳn nhiên chúng ta không nên bắt đầu tại địa điểm xảy ra tai nạn. Nhưng Emily cũng nói một điều khác. Kim nói dừng xe lại. Tôi không hiểu, Dawson nói từ hàng ghế sau. Brian nhìn quanh. Đây là nơi Emily được tìm thấy, anh nói. Con đường nối tới một khu đất dân sinh được xây ven rìa của vành đai xanh ngay bên ngoài thành phố Harrington. Những gì con bé nói là trái, trái, phải, trái. Cô chắc chứ? Brian hỏi. Kim giữ điện thoại ra và bật phần ghi âm lên. Kim tập trung hơn vào đoạn cuối, 10 giây cuối Emily nói đúng những lời Kim vừa bảo. Brian hiểu ra vấn đề. Chúng ta phải lần lại từ chỗ bọn chúng thả Emily. Kim gật đầu. Kev, gọi lại cho taxi đi. Khi chúng ta di chuyển, hãy cập nhật cho cô ấy nơi chúng ta đi qua. Cô ấy sẽ cho chúng ta biết đường hướng, tiến lại gần hay đi xa mục tiêu. Dawson giữ điện thoại ra, Kim lái xe chậm lại. Chúng tôi đang đi đúng hướng, Brian nói. Chúng tôi đi phải, trái, phải, trái ngược lại với những gì Emily nhớ được. Nhưng chúng tôi đã không biết đâu là lối rẽ phải đầu tiên, đâu là thứ hai và thứ ba. Kim nghe thấy Dawson giải thích với taxi những gì họ cần chuẩn bị làm. Chúng ta Emily ở đâu không quan trọng, cô giải thích. Điều quan trọng nhất là không phải là điều nhìn thấy được. Chúng sẽ không đi đường chính hay đường dân cư vì như thế có thể sẽ bị phát hiện. À, tôi hiểu rồi. Tất cả sẵn sàng chưa Kev? Cô hỏi. Sẵn sàng thưa sếp. Kim tiếp tục lái xe cho đến khi cô thấy một con đường nhỏ phía bên tay phải. Cô rẽ, cô chờ đợi phía bên tay trái sẽ là vùng nông thôn. Cô rẽ trái lần nữa là khu dân cư. Đường rẽ thứ 5 có các bụi cây bao quanh. Cô bẻ lái vào. Đường này cách làng Bellbrookton chừng 300 mét. Quá đông người, cô nói, không phải đường này. Cô quay lại ở chỗ đậu xe của một quán rượu và tìm một lối rẽ trái khác. Kim tiếp tục thêm 200 mét nữa, nhưng cô linh cảm thấy điều gì đó không đúng. Thưa sếp, Stacy nói chúng ta đang cách nơi xảy ra va chạm 3 km rồi và còn đang đi xa hơn. Chết tiệt, Kim nói khi dừng xe. Cô đã sai lầm, lời tiên tri của Eloy C vang lên trong đầu. Trời ơi, cô sẽ tới muộn. Chương 99. Cố lên Amit, cậu phải lại đây với tớ, người kia chắc sẽ trở lại trong vài phút. Ami lấy tay phải nắm chặt tay trái, nước mắt chảy giàn giụa trên hai gò má, đau quá. Mình biết Amit, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên. Charlie biết ngón tay út của Ami đã bị gãy, nó giống như lần Charlie tự làm gãy ngón tay mình khi chơi bóng lưới. Sự đau đớn lan ra toàn chân phải vì bị người đàn ông dẫm lên. Trong cơn đau, cô bé nghe thấy tiếng xương gãy dưới đôi giày nhưng cô không khóc, ngay cả khi chết điếng để ngăn cho nước mắt không rơi. Lúc này, nỗi đau thật khủng khiếp, nhưng cô bé phải tập trung vào kế hoạch. Amit, mọi thứ đang tệ dần đi, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Ami nước mắt lưng tròng. Tớ không thể, Charles, tớ không thể. Cậu có thể. Tớ không thể nhưng cậu có thể. Charlie biết rằng chúng cùng phải cố gắng. Tớ biết tay cậu đau lắm, nhưng họ sẽ làm hại chúng ta đau thêm. Ami khóc to hơn và Charlie xích lại gần người bạn. Được rồi, nghe này, tớ chuẩn bị đi ra ngoài và tớ đang lấy một trái táo. Charlie nói. Một trò chơi luôn giúp Ami bình tĩnh. Chuối. Cherry. Bánh chán. Trứng. Xúc xích, Ami nói. Bánh gừng. Bánh mì kẹp xúc xích. Con bé dần nín khóc. Charlie tiếp tục trò chơi trong khi vẫn nghe ngóng tiếng bước chân. Kem. Mứt. Kit Kat. Nước chanh. Thanh Mars. Hạt. Cam. Ami trả lời nhanh hơn. Bánh dẹt. Quy. Tớ thường có chữ quy, Charlie nói. Đó là lý do tại sao cậu luôn bắt đầu một trò chơi, Ami nói nhắm mắt. Charlie cố cười nhưng nín bặt khi nghe tiếng cửa mở phía xa. Ami cũng nghe thấy. Đôi mắt cô bé mở to, tay lại bắt đầu cào vào da. Charlie đặt tay mình lên tay Amy, chúng không còn nhiều thời gian nữa. Amit, cậu phải dũng cảm và làm theo những gì tớ bảo. Amy lắc đầu và bám lấy tay Charlie. Tớ không thể. Cậu phải làm thế. Charlie siết chặt tay Amy. Hứa với tớ đi, Amit. Hứa là cậu sẽ làm đi. Một giọt nước mắt lăn dài từ trong mắt Amy. Nhưng cậu sẽ... Tớ sẽ ở ngay sau cậu, nhưng làm ơn hãy làm như những gì tớ bảo. Charlie cố gắng giấu giếm sự lừa dối trong giọng nói. Nếu Amy biết cô không thể chạy, thì Amy sẽ không bao giờ làm theo những gì cô bé bảo. Chỉ bằng cách này, một trong hai đứa trẻ mới có thể sống. Chương 100. Kỳ mất vài giây suy nghĩ, cô tin vào trí nhớ của Emily, nhưng hiểu rằng cô đang bỏ lỡ một mảnh ghép quan trọng nào đó trong trò chơi. Dĩ nhiên rồi, cô kêu lên, cô nổ máy và quay lại đường. Gì cơ? Brent hỏi. Tôi cho rằng mặt Emily cũng hướng với tên lái xe, Kim nói, quay xe về điểm xuất phát. Đứa trẻ tội nghiệp bị ném vào thùng sau của xe tải và lăn lộn trong đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đi xa. Vậy rõ ràng là mặt của Emily phải hướng về phía ngược lại. Brian cau mày khi Dawson nhắc lại những gì Kim vừa nói cho Stacy. Thế nên tôi chốt lại thế này, chúng ta phải đi theo hướng ngược lại. Đường lúc nãy chúng ta đã đi bởi vì bên trái của Emily là bên phải của chúng ta. Chính xác, Kim nói tiếp, tự nguyên rủa mình vì đã tốn thời gian vô ích. Vài phút sau khi cô quay lên điểm xuất phát. Được rồi, tiếp tục đi, Kim chỉ dẫn. Cô lái xe về phía trước khi Brian nói những gì anh nhìn thấy. Nhà đường, rẽ đi. Kim rẽ trái, con đường có một quán rượu ở một góc và hai ngôi nhà có bậc thang ở góc còn lại. Ngoài ra, một hàng rào được dựng lên ở cái bên. Kim lái xe với tốc độ chậm khi Brian tiếp tục miêu tả. Rẽ đi, anh kêu lên. Cô quẹo phải và con đường nhỏ lại. Giờ họ đang ở trên con đường nhỏ, chỉ đủ cho một phương tiện lưu hành. Niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm, có vẻ giống hơn rồi. Kev, cậu cập nhật đi. Stacy nói chúng ta đang di chuyển tới. Rẽ đi, Brian chỉ dẫn. Kim rẽ trái vào một con đường nhỏ đơn với cỏ mọc đầy, cắt ngang một dải đường nhựa. Kim lái vào hai ổ gà. Một cành cây quệt vào cửa chiếc xe. Thưa sếp, chúng ta đang tới gần rồi, Brian nói. Ồ đúng rồi, cô biết điều đó. Theo như những gì Emily nói thì những ổ gà này đã có từ 13 tháng trước rồi. Kev, chỗ này cách điểm thả bao xa? Chỉ hơn 500 mét. Kim tiếp tục tìm điểm rẽ tiếp theo. Thưa sếp, Brian kêu lên. Cô nhìn theo chỉ dẫn của anh và dừng xe ngay lại. Một thân gỗ lớn bỏ chắn ngang đường. Kim nhìn Brian. Giờ thì chúng ta sắp đến nơi rồi. Chương 101. Simet thường không cẩn thận đến mức đó trước khi giết người. Nhưng lần này thì khác. Một tuần anh hạ chúng, ngắm nhìn những cơ thể trẻ con trần truộng oằn mình với sự bạo hành của gã. Nhưng gã đã thực sự thưởng thức sự đau đớn của hai đứa trẻ theo một cách hết sức bệnh hoạn. Gã chỉ lo sợ điều duy nhất, đó là Will sẽ trở mặt. Nhưng hôm qua Will đã cho phép gã tùy ý hưởng miếng bánh của mình và gã đang thưởng thức một niềm khoái lạc. Rằng giờ đây gã có thể tùy ý hành động. Tắm rửa và cạo râu là cần thiết cho ngày hôm nay vì Sime biết rằng một khi gã xuống tầng hầm, gã sẽ không quay trở lại. Gã ngồi vài giờ đồng hồ, tưởng tượng đến cảm giác bẻ gãy những cái xương nhỏ nhắn bằng tay, chẳng khác gì bẻ những cái cánh gà non tơ. Dĩ nhiên, gã cũng muốn dùng bạo lực, gã muốn đá, đánh đấm nhưng cần kiềm chế bớt. Sau từng ấy thời gian phải chờ đợi, không thể kết thúc trong chớp nhoáng được. Gã sẽ hành hạ chúng hàng giờ, có khi vài ngày. Gã biết cách đưa một sinh mạng đến cửa tử thần rồi lại đưa trở về để kéo dài sự đau đớn đó, và đó là một niềm vui của gã. Gã sẽ làm vậy cho tới khi chán thì thôi. Simet mở chốt cửa đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Gã bước vào căn phòng và hiểu rằng gã là người cuối cùng mà bọn trẻ nhìn thấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mặc dù sắp hết rồi nhưng mà các bạn phải đợi ngày mai ha. Chúng ta sẽ còn một... có lẽ là còn khoảng gần một tiếng nữa. Câu chuyện nó đang đến cái rồi rất là gay cấn ha. Các bạn nào mà hôm nay nghe tập này có vẻ là hơi đen này, bởi vì sẽ phải đợi tập ngày mai, nhưng mà cái gì hay cứ phải đợi thưởng thức các bạn ạ. Ok, thì hẹn các bạn ở cái chương cuối cùng ha.